Cực phẩm cuồng thiếu, chương 278, đốt cháy cửu thiên, một chiêu thuần sát. Góc truyện audio.com, mặt trời đỏ treo lơ lửng, ánh mặt trời chói mắt, mặt trời đỏ dưới, Diệp Văn Hạo thân như trường thương, ngạo nghễ mà đứng, tinh lực thiêu đốt, câu thông thiên địa, đột nhiên, Diệp Văn Hạo ngửa mặt lên trời rít gào, thanh như sấm rền, rít gào ra. Kình lực dũng, trong phút chốc, Diệp Văn Hạo trong đan điền kình lực hạt giống điên cuồng chuyển động. Một đạo lại một đạo kình lực từ kình lực hạt giống bên trong hiện lên. Về sau tuôn ra đan điền, dọc theo đại chu thiên vận hành lộ tuyến, thật nhanh vận hành lên. Sau một khắc, ở mộ dung cốc cùng Diệp Phàm đám người cảm ứng bên trong. Diệp Văn Hạo nguyên bản suy yếu khí huyết bắt đầu liên tục tăng lên. Hà, nhận ra được Diệp Văn Hạo khí huyết biến hóa, Diệp Phàm đình chỉ giãy giụa, mà Triệu Mãnh nhưng là buông ra Diệp Phàm, cùng phía sau ba tên thủ hạ, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Văn Hạo. Tựa hồ muốn nhìn một chút Diệp Văn Hạo phải làm gì. Cùng lúc đó, mộ dung cốc mặc dù không cách nào nhìn ra Diệp Văn Hạo muốn sử dụng chính là cái gì võ kỹ. Nhưng dưới cái nhìn của hắn, Diệp Văn Hạo sử dụng võ kỹ không thể so với Huyền Sát Quyền cường đại hơn, vì thế hắn vẫn chưa để ở trong lòng, mà là đem Thái Ất Huyền kiếm cắm ở dưới chân bê tông bên trong, một bộ rất hứng thú mà nhìn về phía Diệp Văn Hạo, chờ đợi Diệp Văn Hạo làm sắp chết dãy giụa. Chỉ là rất nhanh, mộ dung cốc liền phát hiện Diệp Văn Hạo khí huyết trong chớp mắt đột ngột tăng. Thậm chí so với trước không có bị thương thời gian càng dồi dào. Chuyện gì xảy ra, mộ dung cốc trong lòng cả kinh, sắc mặt không khỏi biến đổi. Căn cứ hắn đối với võ học nhận thức, võ giả ở bị thương sau khi, trong cơ thể khí huyết nhất định sẽ yếu bớt, mà lúc này, Diệp Văn Hạo biến hóa, hoàn toàn vi phạm võ học nguyên lý. Hắn khí huyết tại sao trở nên càng mạnh hơn? Không riêng là mộ dung cốc rõ ràng điểm này, liền ngay cả tên kia gọi Khang Lâm Viêm Hoàng tổ chức thành viên cũng là tâm như gương sáng. Khi hắn nhận ra được Diệp Văn Hạo khí huyết so với trước đó càng dồi dào sau, trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Tại sao? Triệu Mãnh trợn mắt ngoác mồm, thân là Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải người phụ trách hắn. Nắm giữ cấp S tin tức hưởng dụng quyền. Phần này quyền lực, để hắn đối với toàn cầu một ít mạnh mẽ võ học rõ như lòng bàn tay. Nhưng hắn có thể khẳng định, không có bất kỳ một môn võ kỹ có thể khiến đến khí huyết trong chớp mắt trở nên mạnh mẽ. Liền ngay cả cấm thuật cũng không được. Tại sao? Diệp Phàm không biết, hắn chỉ là trừng trừng mà nhìn về phía, nhìn cái kia dục huyết phấn chiến nam nhân, sử dụng một đòn tối hậu. Tại sao? Theo Diệp Văn Hạo bên trong đan điền kình lực hạt giống đem cuối cùng một đạo kình lực phun ra. Trong cơ thể hắn khí huyết khác nào một bình đốt tan nước sôi. Triệt để sôi trào, không sai, là sôi trào, thời khắc này, hắn khí huyết nồng độ, tương đương với trước đó không có bị thương thời gian gấp 10 lần. Tình cảnh này, rung động thật sâu bao quát mộ dung cốc ở bên trong tất cả mọi người. Sau đó, không giống nhau, không chờ mọi người từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần. Cái kia sôi trào tinh lực đột nhiên từ tuôn ra Diệp Văn Hạo đỉnh đầu. Nhằm phía bầu trời, trong phút chốc, đạo kia bàng bạc tinh lực xông lên cửu tiêu, như là một tòa cầu nối giống như vậy, đem Diệp Văn Hạo cùng bầu trời liên hệ ở cùng nhau. Thuật vũ kết hợp, thấy cảnh này, Diệp Phàm không lý do nhớ tới Hắc Long vệ Thạch Phong. Thạch Lĩnh huynh đệ hai người sử dụng vô ảnh âm ma trảm rầm không chờ Diệp Phàm nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Trên bầu trời thiên địa nguyên khí điên cuồng dũng chuyển động. Từng đạo hòa tính nguyên khí bị chóc ra, hòa vào đạo kia tinh lực bên trong. Nguy hiểm, nhận ra được tình cảnh này. Mộ dung cốc tuy rằng không biết Diệp Văn Hạo muốn khiến lấy cái gì võ kỹ, nhưng có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Chỉ cảm giác mình bị một luồng hơi thở của cái chết bao phủ. Đốt cháy cửu thiên, sau một khắc, coi như mộ dung cốc muốn xuất thủ trước ngăn lại Diệp Văn Hạo thời điểm. Quát to một tiếng vang lên, vèo quát ầm ra, bóng người động, chỉ thấy Diệp Văn Hạo thân hình lóe lên, cả người hóa thành một đạo huyết ảnh, cấp tốc bắn về phía Mộ Dung Cốc. Nhanh, sắp đến rồi cực hạn. Thời khắc này Diệp Văn Hạo, tốc độ so với trước đó nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Tốc độ khủng khiếp, để Diệp Phàm, Triệu Mãnh hai người căn bản là không có cách thấy rõ. Thậm chí ngay cả tàn ảnh đều không nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận được Diệp Văn Hạo cái kia khí tức kinh khủng. Không riêng là bọn họ, liền ngay cả cảnh giới võ học cao hơn Diệp Văn Hạo Mộ Dung Cốc cũng không nhìn thấy Diệp Văn Hạo bóng người. Điều này làm cho con mắt của hắn bên trong tránh qua một vệt kinh hoàng. Khanh, kinh hoàng sau khi, hắn vội vã rút kiếm, vừa còn đánh cho Diệp Văn Hạo không còn sức đánh trả chút nào Mộ Dung Cốc. Muốn vận dụng võ đăng trấn phái pháp khí Thái Ất Huyền kiếm đối phó Diệp Văn Hạo. Diệp Văn Hạo không có để ý Mộ Dung Cốc cử động. Bước ngoặt sinh tử, hắn nhớ tới chính mình lần thứ nhất cùng Linh Vận gặp mặt cảnh tượng. Hắn cũng nhớ tới mình cùng Linh Vận ở tuyết trắng mênh mang trên thiên sơn truy đuổi cảnh tượng. Hắn càng nhớ tới hơn Linh Vận tay lấy tay dạy hắn chiêu này đốt cháy cửu thiên cảnh tượng. Hắn thậm chí nhớ tới, Linh Vận lúc đó dạy hắn thời điểm còn nói câu nào. Văn Hạo, bởi vì môn võ kỹ này uy lực mạnh mẽ quá đáng. Ngươi chỉ có bước vào cương khí cảnh sau mới có thể luyện tập. Bằng không đều sẽ khiến võ học của ngươi cảnh giới dừng lại không trước. Vĩnh viễn dừng lại trước thiên cảnh giới đại viên mãn. Hắn lúc đó, mỉm cười gật đầu, đem Linh Vận kéo vào trong lòng. Sau đó hắn, bởi vì Diệp gia lão thái gia sắp xếp, vì nhìn chung Diệp gia đại cục, lòng như đao cắt vứt bỏ Linh Vận. Từ cái kia sau khi, mỗi khi hắn tưởng niệm Linh Vận thời điểm, hắn cũng có luyện tập môn võ kỹ này. Mỗi một lần luyện tập thời điểm, trong đầu của hắn tất cả đều là mình cùng Linh Vận cùng nhau thắng ngày. Cái kia viên hối hận tâm sẽ trở nên mất cảm giác. Trở nên mất đi cảm giác đau. Hắn yêu thích loại này ma túy cảm giác của mình. Thậm chí vì thế nghiện, một lần lại một lần, một năm rồi lại một năm. Hắn không biết mình đến cùng luyện tập bao nhiêu lần. Hắn cũng không biết chính mình có hay không đem cái môn này thần kỳ võ kỹ luyện thấu. Nhưng hắn sâu sắc nhớ tới Hoa Hạ đệ nhất cường giả Viêm lần thứ nhất nhìn hắn luyện tập môn võ kỹ này thì cái kia phó biểu tình kinh hãi. Xin lỗi, Linh Vận, nghĩ, Diệp Văn Hạo dường như mỗi một lần luyện tập thì như vậy. Ở trong lòng hướng về Linh Vận xin lỗi, đồng thời toàn lực vung ra hữu quyền. Đốt cháy cửu thiên, một quyền đánh ra, thiên địa biến sắc, trong phút chốc, đạo kia hòa vào lượng lớn hỏa tính nguyên khí tinh lực như là chịu đến dẫn dắt giống như vậy. Đột nhiên tụ tập ở Diệp Văn Hạo hữu quyền bên trên. Khác nào liệt nhật đốt cháy, một luồng đáng sợ nhiệt lưu lấy quả đấm của hắn vì là tâm. Hướng về bốn phía lan tràn, chết đi cho ta, đang lúc này, Mộ Dung Cốc trong lòng gầm thét lên. Lợi dụng cương khí, toàn lực vung ra võ đăng phái trấn phái pháp khí Thái Ất Huyền kiếm. Hô, đất đèn tia lửa, Thái Ất Huyền kiếm chém ở Diệp Văn Hạo trên nắm tay tụ tập đạo kia dung hợp hòa tính nguyên khí tinh lực bên trên. Nhưng không cách nào đi tới bán thốn. Sao, làm sao có khả năng? Mộ Dung Cốc trong lòng hoảng hốt. Có thể sao, khanh, sát theo đó, vang lên giòn giã truyền ra. Thái Ất Huyền kiếm bị đánh văng ra, hồi hộp, Mộ Dung Cốc trong lòng rung mạnh, trong lòng lần thứ nhất bị đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi chiếm cứ. Sợ hãi bên trong hắn, như là một vị hóa đá điêu khắc giống như vậy, trợn mắt lên, nhìn Diệp Văn Hạo nắm đấm không ngừng lớn lên, lại lớn lên, ầm Diệp Văn Hạo một quyền đánh xuyên Mộ Dung Cốc trái tim. Tư, máu tươi tuôn ra, trực tiếp bị bốc hơi lên. Cùng lúc đó, Mộ Dung Cốc linh hồn như là bị liệt diễm đốt cháy giống như vậy. Trong nháy mắt biến thành cho bụi, thời gian, phảng phất vào đúng lúc này đình chỉ, hình ảnh, phảng phất vào đúng lúc này bất động, về sau, thiên địa khôi phục lại yên lặng, ở hết thảy nhìn kỹ bên trong, Mộ Dung Cốc nơi tim xuất hiện một cái màu đen động. Diệp Văn Hạo nắm đấm xuyên qua cái kia màu đen động. Xuất hiện ở Mộ Dung Cốc hậu tâm ở ngoài, dưới ánh mặt trời, Diệp Văn Hạo hai mắt nhắm nghiền, trên mặt tràn ngập hạnh phúc, ngọt ngào ý cười, mà Mộ Dung Cốc nhưng là vẫn như cũ duy trì trước khi chết cái kia phó sợ hãi vạn phần dáng dấp. Ánh mắt ngốc sáp mà nhìn về phía Diệp Văn Hạo, tựa hồ đang hỏi, chuyện này, đây là cái gì võ kỹ? Bạch, Diệp Văn Hạo thu hồi hữu quyền, trên mặt hạnh phúc, ngọt ngào nụ cười không còn sót lại chút gì, khôi phục lại yên lặng, Mộ Dung Cốc thân thể vô lực ngã trên mặt đất, bắn lên một mảnh bụi bặm, về sau không nhúc nhích, triệt để đoạn tuyệt sinh cơ, ây, đột nhiên xuất hiện tiếng vang, khiến cho đến Diệp Phàm, Triệu Mãnh đám người từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nhưng ngơ ngác nhìn ngạo nghễ mà đứng Diệp Văn Hạo, trong lòng hoàn toàn bị một ý nghĩ tràn ngập, mới vừa nãy phát sinh cái gì? Không có ấn tượng, đối với Diệp Phàm đám người mà nói, bọn họ chỉ là nhận ra được Diệp Văn Hạo trong cơ thể khí huyết đột nhiên tăng lên dữ dội. Sau đó tuôn ra đỉnh đầu, xông thẳng bầu trời, lại sau đó, Diệp Văn Hạo khác nào một vòng thiêu đốt liệt nhật bình thường nhằm phía Mộ Dung Cốc. Cuối cùng, Thái Ất Huyền kiếm đánh văng ra, Mộ Dung Cốc tử, cho tới Diệp Văn Hạo là làm sao giết chết Mộ Dung Cốc. Bọn họ căn bản cũng không có nhìn thấy, thậm chí, đều không hề thật lòng thần cảm ứng được, mà hết thảy này nhìn như phức tạp, trên thực tế chỉ là ở ba cái hô hấp trong lúc đó phát sinh. Là thuật vũ kết hợp sao? Diệp Phàm lần thứ hai ở trong lòng ám hỏi mình, lý trí nói cho hắn. Phụ thân lợi dụng tự thân tinh lực câu thông hòa tính nguyên khí. Do đó sử dụng này kinh thiên địa khiếp quỷ thần một đòn. Nhìn qua như Thạch Phong, Thạch Lĩnh huynh đệ hai người sử dụng vô ảnh âm ma chảm như thế. Đều là đem pháp thuật, võ học kết hợp với nhau, nhưng lẫn nhau trong lúc đó, lại có khác nhau rất lớn. Vô ảnh âm ma chảm tuy rằng để võ giả đem thiên địa nguyên khí bên trong âm sát khí quỷ dị mà cùng tự thân huyết khí kết hợp với nhau. Nhưng là chỉ là đang công kích thời gian, để âm sát khí tiến vào đối thủ trong cơ thể, do đó công kích đối thủ tâm thần, mà Diệp Văn Hạo vừa nãy sử dụng đốt cháy cửu thiên thì lại khác. Đốt cháy cửu thiên, trực tiếp đem thiên địa nguyên khí bên trong hòa tính nguyên khí hút vào. Cùng tự thân kình lực dung hợp lại cùng nhau, phát huy ra uy lực khó mà tin nổi. Thậm chí, Diệp Văn Hạo cú đấm này bên trong tựa hồ còn mang theo đáng sợ nhiệt lượng. Cho tới trực tiếp đem Mộ Dung Cốc tuôn ra máu tươi cho bốc hơi rồi. Đem vết thương cho đốt cháy khét, lẽ nào xuất hiện ở quyền trong nháy mắt đó, dùng pháp thuật thôi thúc trận pháp, do đó sinh ra hỏa diễm. Diệp Phàm lần thứ hai hiện ra một ý nghĩ. Sau đó, trực tiếp hủy bỏ rồi. Một mặt, mộc sinh hỏa, muốn lợi dụng trận pháp đề cao hỏa diễm, chỉ có thể lợi dụng mộc tính nguyên khí. Liền dường như Diệp Phàm ngày đó lợi dụng ngũ hành trận chóc ra thiên địa nguyên khí bên trong mộc tính nguyên khí. Sau đó lại lợi dụng hỏa long trận ở trong dược đỉnh đề cao hỏa diễm như thế. Mặt khác, Diệp Văn Hạo chỉ là võ giả. Làm sao có khả năng lợi dụng pháp thuật đề cao hỏa diễm? Tổ trưởng, môn võ kỹ này hẳn là vượt qua cao cấp võ kỹ chứ? Ngay khi Diệp Phàm nghĩ mãi mà không ra, một bên Khang Lâm như là choáng váng giống như vậy, tỏ rõ vẻ ngốc sáp trùng Triệu Mãnh hỏi. Không biết, nhưng có thể khẳng định chính là, môn võ kỹ này tuyệt đối sẽ khiếp sợ toàn cầu võ học giới. Triệu Mãnh nhuyễn nhúc nhích một chút hầu kết. Tự lẩm bẩm nói, như là đang trả lời Khang Lâm, càng như là ở tự nhủ, môn võ kỹ này, tựa hồ là mẫu thân dạy cho phụ thân. Bên tai vang lên Triệu Mãnh, Diệp Phàm đột nhiên hồi tưởng lại Diệp Văn Hạo trước đó nói một câu nói. Trong lòng lần thứ hai cả kinh, sư tỷ từng nói mẫu thân là lão gia hỏa đồ đệ. Nhưng là, liền lão gia hỏa đều sẽ không võ kỹ, mẫu thân làm sao biết chứ? Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.